Bất uổng thử sinh, chương 1, xuyên qua thành tiểu thiếu gia. Góc truyện audio.com. Ta là La Tuấn Nghiêm, người thường, thời điểm chết vừa mới 25, say rượu lái xe, vì tránh né một con hoa miêu, xe lật nghiêng diễn ra một hồi xiếc xe đạp đặc sắc tuyệt luân, đưa tới người qua đường xem xét vô số. Ta ở ủng hộ trong tiếng nói mất đi ý thức, ký thức cuối cùng, ta mơ hồ nghe người qua đường cảm thán, sau này ngàn vạn lần đừng say rượu lái xe. Ta cũng được điển hình giáo dục án lệ, sinh tiền không thể là một phen oanh oanh liệt liệt cống hiến, sau khi chết cũng coi là vì xã hội sẽ làm ra một điểm cống hiến. Sau đó, một mảnh hắc ám. Trong bóng tối nghe có người nói, tiên sinh, ngươi là người tử vong thứ 100 tỷ, chúc mừng ngươi trúng thưởng. Ta còn không có tỉnh rượu, mơ mơ màng màng hỏi. Gì, thưởng cho, người kia nói, ngươi có một lần cơ hội sống lại, sinh mệnh không có này, ngươi cũng cái ngoại lệ, bản thân có yêu cầu gì không? Ta thở dài, thân thể nổi trong bóng tối, nhìn bóng tối hư vô nói. Hy vọng, kiếp sau, đừng chết như thế uất ức. Gì, làm gì, vì sao một luồng khí lôi chân của ta? Ta vẫn chưa nói hết, ta muốn một cái gia thế hảo, lớn lên đẹp trai, mỹ nữ như mây, nhà giàu có thế gia tử. Một trận sóc này sau, ta an toàn hạ xuống. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, ta nghe thanh âm của một thiếu nữ. Thiếu gia thế nào còn không có tình, tức khắc tâm hoa mở nộ phóng, nhà bình thường cả đời cũng thay đổi thiếu gia. Một cái khác thiếu nữ nói, đúng nha, lão gia quá độc ác, tự mình động thủ, đủ đánh 100 bản tử yêu, ngươi nghĩ lão gia xuất thân võ tướng, kia lực cánh tay tự nhiên bất phàm, ta hiện tại đều không dám nhìn tới cái mông của thiếu gia, giống ném hư vậy, ruột muốn lòi ra. Dựa vào, không nói còn không đau, vừa nói chỉ cảm thấy cái mông đau đớn chết đi. Ta mới phát hiện được ta tư thế là mặt hướng hạ nằm, khẽ động liền đau đến kêu cha gọi mẹ. Tình cảm tiểu tử này là bị cha đánh chết, ta đột nhiên hoài niệm người cha ôn nhu của ta. Mở mắt ra, hai người bay tới, gặp ta tỉnh lại cao hứng nói. Thiếu gia ngươi rốt cục tỉnh, cảm giác khá hơn chút nào không? Ta chớp chớp mắt ngất, lão tử còn xuyên qua trở về cổ đại. Cũng được nhặt một cái mạng, lại là một cái hưởng phúc, thiếu gia công tử ta liền nhận đi. Gật đầu, đến một cái cũ biểu diễn, chịu đựng đau cao mày, nhất phó táo bón thống khổ tương, khàn giọng nói. Đây là đang ở đâu? Ta là ai? Các ngươi là ai? Hai cái hạ nhân kinh ngạc một chút, tông cửa xông ra, một cái đi phía trái, một cái hướng bên phải, đồng thời hô to. Ngụy thiếu gia bị lão gia đánh choáng váng, dựa vào, hai người mới choáng váng, không gặp ta biểu diễn như vậy kỹ càng, rõ ràng liền là một bộ dạng mất trí nhớ, ánh mắt gì thế? Tiếp theo là loạn tao tao tiếng bước chân, cái mông đau dữ dội, ta dĩ nhiên lại vù vù ngủ say. Cách chương.